Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, trên cổ đỏ ửng dấu vết, canh 1, ở phòng khách phát ra một lát ngốc, Dụ Tranh cúi đầu nâng trầm trọng bộ pháp trở về phòng tắm rửa. Âm thầm thề, về sau ai lại làm cho nàng uống rượu nàng liền sửa họ. Quả thực muốn mất mặt đã chết. Nàng ngư tiên một đời anh danh tất cả đều hủy ở một chén rượu thượng. Càng là, Chu Mộ Quân nói làm cho nàng sau gáy lạnh cả người. Một lúc sau sợ, hắn nói, lúc đó nhìn đến hảo mấy nam nhân không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Nghĩ như vậy, kỳ thực hẳn là cảm tạ hắn đi, nếu không là hắn đem nàng mang về, không biết sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự tình. Dụ Tranh tắm rửa xong. Trên đầu đội mao nhung nhung con thỏ nhỏ băng đô, ngồi ở trang điểm kính tiền, thích phu thủy đổ ở trong lòng bàn tay hướng trên mặt chụp. Một bên chụp một bên oán thầm ni nói đến cùng, chuyện này vẫn là chính nàng lỗi. Mình biết rõ tửu lượng không tốt, vì sao muốn chạm vào rượu đâu. Chụp hoàn thích phu thủy, nàng ngã một điểm nhũ dịch ở lòng bàn tay xoa nắn. Đang chuẩn bị hướng trên mặt mạt. Đột nhiên theo trong gương thấy được thật gì đó, hai ba lần đem nhũ dịch thay đổi sắc mặt thượng, Dụ Tranh cầm lấy trên bàn tiểu gương nghiêng đầu đối với cổ chiếu. Trắng non mềm cổ một bên có mấy cái không quá rõ ràng dấu vết. Nhợt nhạt đỏ ửng sắc, xem như là không cẩn thận rơi xuống ở da thịt thượng son. Vựng khai, nhuộm thành một mảnh, Dụ Tranh nhíu nhíu mày, nàng hôn Chu Mộ Quân còn nói được đi. Cũng không thể hôn bản thân đi. Chẳng lẽ là, Dụ Tranh mạnh lắc đầu, phủ định theo bản năng đoán, nói không chừng là bản thân vừa rồi tắm rửa thời điểm không cẩn thận trà sát. Trước kia cũng từng có như vậy trải qua, tắm kỳ không chú ý liền cọ sát một tầng da nhi. Cũng có khả năng là tối hôm qua uống say bản thân cong. Tóm lại, hẳn là không có khả năng là Chu Mộ Quân. Dụ Tranh ngồi yên ở ghế tựa bình tĩnh vài phút, tính toán cấp bản thân làm cái bữa sáng cùng cơm chưa kết hợp bữa ăn điếm điếm bụng. Dụ ba ba một cái điện thoại đánh đi lại, lão ngư đồng chí thanh âm nghe qua siêu cấp vui vẻ. Giống chúng mấy trăm vạn giải thưởng lớn, cá nhỏ, mẹ ngươi buổi chiều máy bay đến đế đô, ta vừa vặn cũng là buổi chiều chuyến bay, chúng ta cùng nhau trở về. Dừng một chút. Cố ý giao đãi nàng, đừng quên nhiều mua gọi món ăn. Lão ba tưởng tự mình xuống bếp vừa nghe lời này. Dụ Tranh cũng rất sợ hãi rụt lui cổ. Vẫn là đừng, phòng bếp ta cần không ít tiền sửa chữa. Dụ ba ba rất đau đớn tâm địa treo điện thoại. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, lãnh lạnh tanh thê thê thảm thảm trong nhà nghênh đón không tiền náo nhiệt. Dụ ba ba một tay kéo hai cái tay hãm dương lại thêm một cái hành lý bao. Tay kia thì nắm ở Tam Á cùng Hawaii phơi đen không thôi một cái độ tưởng tĩnh viện nữ sĩ vào cửa. Tưởng nữ sĩ vừa thấy chính là theo nhiệt đới trở về. Bạc áo khoác bên ngoài bộ thật dày dài đến mắt cá chân áo lông. Hẳn là xuống máy bay khi chịu không được đế đô lãnh không khí tùy tiện bộ thượng. Nàng cúi đầu cởi xuống khăn quàng cổ. Bắt tại cửa vào trên giá áo, Dụ Tranh đang ở trong phòng bếp bảo ống cốt canh, nghe được động tĩnh, nàng giơ thìa đặng đặng đặng chạy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thật to cười, mở ra song trường, mẹ, ngươi rốt cục đã trở lại, ta rất nhớ ngươi, tưởng nữ sĩ rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, lười biếng nhấc lên mí mắt xem hướng bản thân phi chạy tới nữ nhi, coi nàng đối nữ nhi hiểu biết. Nàng như vậy nhiệt tình nhất định có quỷ. Quả nhiên, Dụ Tranh vung thìa, ánh mắt sáng lấp lánh chớp vài cái. Kích động nói, mẹ, ngươi cho ta có chứa lễ vật sao? Tưởng nữ sĩ, nàng khẽ nâng cầm ý bảo Dụ Tông Văn trong tay trong đó một cái tiểu một điểm dương hành lý. Ngữ khí nhàn nhạt nói, kia trong dương lễ vật tất cả đều là một mình ngươi, Dụ Tranh hai mắt tỏa ánh sáng. Trong tay thìa ném tới một bên, khẩn cấp theo Dụ ba ba trong tay tiếp nhận thùng, để ở trong tay ước lượng, nặng như vậy, phóng đổ thùng, nàng ngay tại chỗ mở ra hai bên khóa chụp, xốc lên nắp vung, vẻn vẹn nhất thùng thư, CPA nguyên bộ giáo tài, giáo tài phân tích, luyện tập đề cùng với bao năm qua thực đề bài thi. Còn chi kỳ chuẩn bị nguyên bộ danh sư giảng giải CD. Dụ Tranh, khóe miệng tươi cười một tấc tấc cứng đờ. Cảm nhận được cái gì là một giây trước thiên đường, tiếp theo giây địa ngục. Tưởng nữ sĩ ở nữ nhi dạy ra dưới ánh mắt vỗ vỗ của nàng đầu qua. Mang theo tình thương của mẹ quan tâm, người này nói xong nghiệp liền tốt nghiệp, đã tạm thời không nghĩ thực tập, CPA nên bắt đầu chuẩn bị, Dụ Tranh không có nói tiếp. Tâm thật lạnh, đã không là địa ngục không địa ngục có thể hình dung. Nàng mím mím môi, nha, một tiếng, cầm lấy thìa yên lặng đi phòng bếp. Bởi vì bất thình lình kinh hỉ lễ vật, Dụ Tranh nấu cơm đều không có bình thường tăng vọt kích tình. Cơ giới hóa phiên sao nổi bên trong đồ ăn, sau đó trang bàn, bưng lên bàn là ngũ đồ ăn nhất canh, trừ bỏ mẹ yêu nhất ăn sườn xào chua ngọt, còn có tỏi rung cả hộp, tôm bóc vỏ đậu nành trưng đàn, hành bạo thịt dê, canh là nhịn từ mấy giờ ống cốt, nãi bạch canh nước xứng thượng hồng cẩu kỳ, ngửi hương. Xem cảnh đẹp ý vui, Dụ Tranh ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa cấp mẹ gắp một khối sườn. Về sau ngươi chuyên tâm đọc sách, cơm ta đến làm ăn đi, Dụ mẹ ăn khẩu sườn. Cười nói, có thể là thời gian dài chưa ăn đến nói món ăn gia đình. Dụ mẹ khẩu vị hảo thật sự, một ngụm tiếp một ngụm dùng bữa. Tưởng nữ sĩ năm đó cũng là nữ học bá một quà. Đọc xong nghiên cứu sinh đọc bác to lớn cái loại này. Nhất tốt nghiệp đã bị đế đô nhất lưu danh giáo A Đại mời đảm nhiệm giáo sư. Dụ Tranh thi cao đẳng hoàn điểm lúc đi ra, tưởng nữ sĩ là muốn làm cho nàng báo A Đại, nghĩ đứa nhỏ ở mí mắt mình phía dưới hảo chiếu ứng. Dụ Tranh kiên trì nghĩ ra đi xông vào một lần, liền báo rời nhà xa S Đại cũng là nhất lưu danh giáo, tưởng nữ sĩ nghĩ rằng chuyên nghiệp đều là nàng giúp đỡ tuyển. Không thể đem đứa nhỏ bước nhanh, liền đồng ý của nàng lựa chọn, mẹ là giáo sư duyên cớ, Dụ Tranh từ nhỏ cũng có chút sợ nàng, mà tưởng nữ sĩ cũng có một chút thói quen nghề nghiệp. Nói chuyện chính sự luôn một bộ giáo dục miệng, thái độ cường ngạnh không được xía vào, tương phản, Dụ ba ba liền có vẻ ôn hòa đâu có nói, người khác ra là từ mẫu nghiêm phụ, nhà nàng là hổ mẹ miêu ba, bất quá. Phần lớn thời điểm, Dụ mẹ vẫn là thật khai sáng, nguyện ý đứng ở nữ nhi góc độ suy xét vấn đề. Cho nên hai mẹ con chưa từng có quá tranh cãi, ngay cả tiểu ngăn cách tiểu ma sát đều không có. Dụ Tranh cấp bản thân múc nhất trước tiên hương hoạt nộn trưng đàn. Cúi đầu ăn, khóe mắt dư quang liếc mắt mặt mày hớn hở mẹ, lại chăm chú nhìn cười đến một mặt rực rỡ hầu hạ lão bà đại nhân dùng bữa ba ba. Hoặc nhìn hai người tâm tình đều tốt lắm mà ni là cái đàm sự tình hào thời cơ. Dụ Tranh cắn chiếc đũa tiêm nhi, châm trước mở miệng, mẹ, ta nghĩ với ngươi thương lượng chuyện này, chuyện gì? Tưởng nữ sĩ phun ra một căn xương cốt, ngẩng đầu lên xem nàng. Dụ Tranh mặt lộ vẻ khó xử, tưởng nữ sĩ giơ chiếc đũa điểm điểm, ngươi là muốn nói thân cận chuyện. Yên tâm, ta với ngươi cô nói qua. Nàng sẽ không lại an bày cái kia nam hài tử với ngươi gặp mặt Dụ Tranh. Nàng đều nhanh đã quên còn có thân cận này hồi sự. Không là này, Dụ Tranh buông chiếc đũa, thân thể tọa thẳng, xuất ra cùng quốc gia thủ lãnh đàm phán thái độ. Ta nghĩ nói là, ta không muốn thi CPA, cũng không muốn vào công ty làm tài vụ, càng không muốn đi kế toán văn phòng luật công tác, đã ngoài này cũng không phải ta thích. Ta tin tưởng mẹ an bày đều là tốt với ta, nhưng là, mẹ ta trưởng thành, tài cán vì nhân sinh của chính mình phụ trách, cũng có bản thân tương lai quy hoạch, ta nghĩ làm bản thân thích sự tình, ta nghĩ khai một nhà chủ đề nhà ăn, tốc độ nói thật thong thả nói xong một chuỗi dài lời nói. Dụ Tranh thư khẩu khí, nâng lên đôi mắt, thật nghiêm cẩn nhìn thẳng đối diện một mặt ngốc sững sờ tưởng nữ sĩ. Hết chương.